Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3681, Thương Thiên Đế, này một búa, nhuộm huyết, nhuộm đỏ vòm trời, này một búa, bổ vào dị vực đại quân quân tâm trên, để bọn họ run rẩy bên trong tuyệt vọng, lực tổ là dị vực đáng sợ nhất, tổ vương một trong. Hiện tại bị đạo chủ cho chém sống. Này một búa, bổ vào đế lộ chiến đại quân quân tâm trên. Để bọn họ ở cuồng nhiệt gào thét. Đạo thiên đế, dĩ nhiên danh xứng với thực. Nếu là có thể đánh giết dị tổ, vũ trụ chí cường giả bên dưới, đạo chủ còn ai dám trêu chọc. Đây là khủng bố biến cục. Này một búa, bổ vào vực ngoại quan chiến cường giả trong lòng, bổ vào tam đại thượng tộc trong lòng trên. Bọn họ run rẩy, trên căn bản thừa nhận hắn mới phong hào. Đạo thiên đế, đạo thiên đế, cửu tuyệt thiên nổ vang này lên khoác hạ rít gào thanh âm. Toàn vũ trụ tinh thần ý chí, đều đang nghĩ một vùng biển sao hội tụ, đang hướng về một cái hùng tráng như thiên tượng đá hội tụ. Tượng đá thông thần, hội tụ như vũ trụ chi hải tín ngưỡng lực lượng, để trấn thủ vật ấy cổ thiên đình binh tướng đều run sợ. Năm đó cổ thiên đình thiên đế có thể thu lấy tín ngưỡng lực lượng, có thể tuyệt đối không có đạo lăng như thế biến thái. Rốt cuộc trận chiến này, đạo thiên đế ngăn cơn sóng dữ, giết ra phong độ tuyệt thế, giết ra phong thái vô địch. Kéo dài cổ thiên đình thần thoại vô địch, kéo dài một đời lại một đời thiên đế vô địch chi uy. Hắn hiện tại chém giết lực vương, chém giết lực tổ. Lực tổ là ai? Đây chính là dị vực kể đến hàng đầu cường giả. Nếu là hắn chết đi, đạo thiên đế sẽ uy vọng như thiên, trở thành huyền hoàng đại thế giới thủ hộ thần. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, tiêu hao quá lớn, liên tiếp liều mạng, nguyên binh đối với hắn hao tổn quá nghiêm trọng, hắn không thể như vậy vẫn khôi phục, vẫn tiêu hao, bằng không sẽ hao tổn hắn căn cơ, thương tới hắn đế lộ. A, lực tổ kêu lên thê lương thảm thiết, khiến mọi người kinh hãi, hắn lại vẫn sống sót, hiện tại còn chưa chết hết, hắn hình thể bị cự phủ chém thành hai đoạn. Sự khốc liệt, làm người run rẩy. Đây chính là dị vực tổ vương. Đây chính là lực tổ. Lực tổ còn sống sót, vẫn không có triệt để chết đi, còn có hy vọng. Lực tổ quyết không thể chết đi, quyết không thể chết ở đạo chủ trong tay. Huyết tổ bọn họ đều đang gào thét, để đan đế cùng đạo kinh bọn họ như bị sét đánh. Tổ vương triệt để điên cuồng, bọn họ không chịu đựng được quá lâu, hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, sắp không có sức tái chiến. Đạo lăng nhất định phải chém giết lực tổ, bằng không trận chiến này căn bản không đến đánh. Tổ vương phát điên công kích tiểu kim long, hy vọng có kỳ tích phát sinh, hy vọng lực tổ có thể sống sót. Mặc dù là chết đi, cũng không thể chết đi ở đạo chủ trong tay. Bằng không huyền hoàng đại thế giới sẽ đi ra một cái lãnh tụ, có thể hội tụ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sức mạnh. Mặc dù là ma tổ đều nộ ra, mở con mắt, tràn ngập chí cường khí tức, mênh mông màu đen sương mù, để đế lộ chiến run rẩy, đều bị nhấn chìm toàn bộ đế lộ chiến. Đùng, lão đại ca đệ tử cầm một khẩu đại cốt bổng. Thời khắc này hắn uy thế thiêu đốt đến mức tận cùng. Lão già áo xám, ở đây thét dài, chiến lực một tầng tiếp một tầng chập trùng. Hắn hai mắt như lửa cự, toàn thể thiên công vận chuyển, thần lực chi nguyên che ngược bầu trời cuồn cuộn mà ra. Hướng về theo dị vực đại môn bước ra đến ma tổ bổ tới. Lực tổ, ma tổ giận dữ. Hắn cố nhiên mạnh mẽ tuyệt thế, công tham tạo hóa, nhưng là lão đại ca đệ tử có thể không yếu. muốn trong thời gian ngắn giết ra ngoài gấp rút tiếp viện lực tổ. Trên căn bản là một cái bằng trời vấn đề khó. Mặc dù là thiên tổ đều nổi giận, lực tổ nếu là tiến thêm một bước nữa, chính là vũ trụ chí cường giả. Một khi hắn bước vào bước đi này, sẽ cực kỳ kinh thế. Nếu là ở đây bị phế đi, quả thực là đối với dị vực vô cùng nhục nhã. Rốt cuộc đạo chủ quá yếu, đối thủ của ngươi là ta. Vô lượng đại đế thanh âm trầm thấp vang vọng, dường như địa vực thẩm phán giả, toàn thân khí tức coi trời bằng vung. Vô lượng xích treo cao ở thâm uyên bên trên, nương theo vô lượng đại đế ở bạo phát. Đáng ghét, huyết tổ bọn họ khóe mắt sắp nứt, căn bản là không ngăn được. Tiểu Kim Long có thể không yếu, thậm chí hiện tại trưởng quản hỗn độn thạch ấn. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả muốn giết đi hắn, đều phi thường gian nan. Chớ nói chi là hiện tại Tiểu Kim Long chỉ có điều là phòng ngự. Hắn ngao trụ hai đại tổ vương sức mạnh, cho đạo lăng mở ra một cái hoàn toàn khu vực. Vào giờ phút này lực tổ thê thảm không gì sánh được, hắn bị đánh thành hai đoạn. Bất quá hắn gốc gác chí cường, còn có khôi phục hy vọng, gãy vỡ thân thể muốn gây dựng lại, trong cơ thể tinh huyết ngập trời. Nhưng là đạo lăng làm sao có khả năng để cho lực tổ hy vọng cự phủ lại một lần nữa ngang trời. Suy yếu đạo lăng bùng nổ ra hung hãn một đòn, lực tổ gãy vỡ thể xác ở nát tan. Ở cự phủ uy năng bên dưới, lực tổ căn bản không có chống lại chỗ trống. Dị vực đại quân đều đang kêu rên, không có hy vọng, hai lần hủy diệt một đòn. Mặc dù là lực tổ chạy đi, hắn cũng không thể ở đứng lên đến rồi, treo cao phong thần bảng. Vào lúc này bị đạo lăng nguyên thần xoay tròn lên, mạnh mẽ đập về phía lực tổ nguyên thần. A, lực tổ phát ra thanh âm tuyệt vọng, hắn nguyên thần ở nát tan. Ở phong thần bảng sức mạnh bên dưới, bắt đầu từng tấc đổ nát. Ta không cam lòng, không cam lòng. Lực tổ phát ra cuối cùng âm thanh, liền tan thành mây khói. Nguyên thần bị xé rách, hắn đã còn sống hy vọng. Đạo chủ, dị vực tổ vương một tôn tiếp một tôn ngửa mặt lên trời hí dài. Cơn đau cùng hận này, loại này đối với quần tộc làm nhục, bọn họ rất khó chịu đựng được. Mà càng nhiều dị vực chiến binh, bọn họ cũng không dám nhìn đạo chủ. Đây chính là huyền hoàng đại thế giới thủ hộ giả, đạo thiên đế, uy hiếp dị vực quân tâm đại loạn. Hiện tại nhưng là dị tổ đều bị chém sống. Tổ vương lửa giận cuồn cuộn, đan đế cùng đạo kinh bọn họ tao ngộ trọng đại hao tổn. Chí cường thiên binh đều muốn không chịu đựng được tổ vương sức mạnh. Tiểu Kim Long dâng trào gào thét, phun ra hỗn độn thạch ấn đập về phía huyết tổ. Nó thô to vuốt rồng mở rộng đi ra, hướng về thú tổ bức áp mà tới. Thời khắc này vực ngoại quan chiến cường giả đều trầm mặc. Hiện tại đế lộ chiến phương này, đỉnh tiêm chiến lực có Tiểu Kim Long, Quét Giác lão nhân, thập đại chí bảo, vô lượng đại đế, tuyệt thế gốc gác. Hiện nay đế lộ chiến là dị vực muốn vỡ diệt liền vỡ diệt, lực tổ dĩ nhiên chết trận. Nếu là đạo chủ lại một lần nữa khôi phục như cũ, dị vực có thể tiêu diệt toàn bộ đế lộ chiến sao? Đạo chủ nếu là chữa khỏi vết thương, Thái Vân lão tổ nội tâm cừu hận không ngừng được dâng trào, kém chút không nhịn được lấy ra luân hồi thiên bàn, hậu quả khó mà lường được. Ngay ở Thái Vân lão tổ gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện vũ trụ tinh không này có chút không quyết đấu. Mênh mông vòm trời bị một loại vô hình khí thế che lại, phảng phất là trời xanh tái sinh. Ở chủ đạo vùng trời này, đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến. Đây là một loại chí mạng khí tức, một loại uy hiếp đến hắn sinh tử khí thế, hướng về đạo lăng thôn vệ mà đến. Đi mau, lão đại ca đệ tử giống to, giơ bàn tay lên đánh hướng về bầu trời. Nhưng là tùy ý lão đại ca đệ tử chiến lực lại mạnh, ra tay người quá mạnh mẽ, có thể nói trời xanh tái sinh, tràn ngập ra gợn sóng, làm cho cả đế lộ chiến đều muốn đổ nát. Một khẩu khủng bố tiên đao xuất khiếu, rơi xuống ngàn tỷ lớp chạm tiên dấu vết. Một đao này có thể chặt đứt vũ trụ cổ sử, đổ nát năm tháng sông dài. A, đạo lăng phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Một cái đáng sợ bàn tay lớn mở rộng xuống, nắm lấy đạo lăng thân thể. Này chạm tiên đao bổ đi tới, đem đạo lăng chặt ngang chém thành hai đoạn. Hết chương.